Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328. Mỗi bên thôn nhị đại, Senju ly gián nói xong, sau đó thở thật dài một cái, trên tay quyển trục cũng trực tiếp biến thành tro tàn. Thế nhưng, đệ tam Hokage cũng liền xác định như vậy. Sarutobi, điểm này, Kagezeu vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới. Dĩ nhiên là bởi vì mình, Sarutobi, mới, chỉ có, lên làm Hokage, Uchiha nhất tộc nhân, đã ở kỳ quái. Thế nhưng đối mặt với, có tuyệt đối uy tín độ Uchiha tông giã, ai cũng sẽ không nói cái gì. Uchiha nhất tộc từ đường, Uchiha tông giã. Trong lòng ôm Uchiha Fugaku, sau đó nhìn người phía dưới, nhàn nhàn nói, đệ tam Hokage sự tình, chúng ta Uchiha nhất tộc không cần phải để ý đến. Mặt khác, Uchiha nhất tộc tộc trưởng nhưng là đổi một chút, nhiệm kỳ kế liền do Uchiha Fugaku tới đảm nhiệm, coi như là cho Uchiha Fugaku đánh một chút nội tình. Uchiha tông giã nói như vậy lấy, nhưng là lại không ai phản đối, bởi vì tại chỗ cao tầng đều biết Uchiha Fugaku thân phận, tuy là cũng có chút kỳ quái, vì sao đã nhiều năm như vậy quá khứ, Uchiha Fugaku có không trưởng cái, thế nhưng sau lưng người cũng không phải bình thường người có thể gây nên. Iwagakurei, Tsuchikage phòng làm việc, Tsuchikage trong văn phòng không ngẩng đầu nhìn phía trên ảnh đen trắng, không khỏi nói rằng, lão sư, ta nhất định sẽ kế thừa ý chí của ngươi, bảo vệ cẩn thận thôn này, thu phục tốt cái này thổ địa, bảo vệ cẩn thận cái ý chí này, thạch một dạng ý chí. Không, ở chỗ này nói, bên cạnh Onoki, ở chỗ này khóc cái này. Cái này phút chốc, một lão già đứng lên, nói rằng, Ishikawa qua đời, chúng ta đệ nhất Tsuchikage qua đời. Thế nhưng, chúng ta cũng muốn làm lại lựa chọn sử dụng một cái Tsuchikage. Dựa theo đệ nhất Tsuchikage, trước khi đi chiến trường thời điểm, lưu lại di thư, nhị đại Tsuchikage, sắp có, không, tới đảm nhiệm. Cái này không có ai có thành kiến a. Lão giả thoại ngữ, không có bất kỳ người nào phản đối. Không, lúc này cũng trở thành nhị đại Tsuchikage. Thế nhưng cái kia khóc thầm giọt nước mắt, còn có cái kia ánh mắt bi thương, nhìn trong hình nhị đại Tsuchikage, lớn tiếng đem di thư đọc lên tới. Ta lấy đệ nhất Tsuchikage tên, tuyên bố, phàm là ta Iwagakurei, bất luận là nhị đại Tsuchikage, vẫn là đệ tam Tsuchikage, đều không cho lại xuất hiện công kích huyết nhẫn thôn ý. Cuối cùng, không nên quên, chúng ta Iwagakurei, thạch ý chí, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Thế nhưng đây hết thảy, cũng là yên lặng không nói. Làng mây, Rai Kích phòng làm việc, một đám người, đứng ở đệ nhất Rai Kích hắc lôi di ảnh phía trước. Đệ nhất Rai Kích, dĩ nhiên tới di thể cũng không có tìm được. Vì sao? Vì sao, vì sao, lúc này đây chiến tranh, chúng ta vẫn bị huyết nhẫn thôn thương cảm, thả lại tới, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, hắc lôi lão sư, hắc lôi lão sư, tương lai đệ tam Rai Kích, Nguyệt Dạ Mogusa nói rằng, cái này phút chốc, Nguyệt Dạ Mogusa, ở chỗ này khóc, làm, đệ nhất Rai Kích người thừa kế, nhị đại Rai Kích. Nhìn đệ nhất Rai Kích di ảnh, không khỏi hô lớn, đệ nhất Rai Kích qua đời. Thế nhưng, chúng ta làng mây mới, chỉ có, tồn tại, miễn là tồn tại một ngày. Chúng ta liền muốn thủ hộ tồn tại, thu phục làng mây, thu phục lôi chi quốc. Đệ nhất Rai Kích, bất quá là hóa thành lôi điện, biến mất ở cái này trong mây. Chúng ta phải thừa kế đệ nhất đại nhân ý chí, bảo vệ ý chí, lôi điện một dạng ý chí, biến thành mây, ngăn cản sấm sét ý chí. Cái này phút chốc, làm mới nhậm chức nhị đại Raikic, ở chỗ này gào thét, ta là nhị đại Raikic, ta kế thừa đệ nhất Raikic vốn tên là Mogusa, thay thế, đệ nhất Raikic ý chí, còn có đệ nhất Raikic, cùng nhau sống sót, thủ hộ thôn này, thủ hộ cái này quốc gia, nhị đại Raikic, Mogusa, Sunagakurei thôn, Kazekic phòng làm việc, giống như một dạng tràng cảnh, đầy trời hoàng sa, pho tượng to lớn, đây là, đệ nhất Kazekic, bão cát Reto pho tượng, đây là sử dụng từ độn, làm thành pho tượng, cái này phút chốc, một đám người, đứng ở chỗ này, nhìn pho tượng này, sau đó bi thương nói rằng, đệ nhất Kazekic, đệ nhất đại nhân, đã chết, chết bởi Uchiha Kagesu thủ. Trong lòng chúng ta ôm phẫn hận, ôm sát ý, ôm báo thù tâm tình. Thế nhưng chúng ta đệ nhất Kazekic, lưu lại di ngôn, Sunagakurei thôn, vĩnh sinh không được cùng huyết nhẫn thôn đối nghịch. Nếu không, ắt sẽ bị trong thôn nghiêm phạt. Huyết nhẫn thôn, huyết nhẫn thôn, huyết nhẫn thôn cường đại. Chúng ta đều biết, đệ nhất Kazekic đại nhân. Đây là không tốt, chúng ta chịu chết. Muốn chúng ta sống thật tốt xuống phía dưới. Tham sống sợ chết sống sót. Thế nhưng, vì sao sống sót? Bởi vì chúng ta còn có như thế một mảnh sa mạc. Một cái như vậy làng. Một cái như vậy ra. Muốn ta sao tới thủ hộ. Người nhà, chúng ta đệ nhất Kazekic. Muốn chúng ta vì người nhà. Buông cừu hận, không nên đi chịu chết. Hiện tại, ta lấy nhị đại Kazekic, bão cát sa môn tên, mệnh lệnh toàn bộ Sunagakurei thôn, an tĩnh tu dưỡng, không cho phép đang động việc binh đao, cũng muốn quên cừu hận, quên sinh tử huyết thù. Phía dưới sa nhẫn, yên lặng không nói, nhìn phía trên sa môn, sau đó từng cái, quỳ một chân trên đất, hô lớn, là, sa môn đại nhân. Sa môn, nhìn to lớn kia pho tượng, cũng là yên lặng chảy nước mắt, nhàn nhàn nói, Reto đại nhân, ta nhất định sẽ kế thừa ý chí của ngài. Làng sương mù, Mizukic phòng làm việc, một cái tiểu hồ tử, ngồi ở Hokage chỗ ngồi, trên đầu mang Mizukic tượng trưng, Hozuki Kangjesu, tay phải giảm thấp xuống mũ, sau đó mang theo bi thương thoại ngữ. Nói rằng, trận này sương mù, không biết duy trì liên tục bao lâu. Thế nhưng, sương mù tốt tán, trong lòng người sương mù lại khó tán. Đệ nhất đại nhân, Bạch Liên đại nhân, cứ như vậy chết, chết bởi Uchiha Kagesu thủ. Hozuki Kangjesu, theo ngôn ngữ, hai tay gắt gao nắm mũ, cái kia nổi gân xanh. Có thể thấy được thời khắc này Hozuki Kangjesu có bao nhiêu phẫn nộ. Hozuki Kangjesu nhìn ngoài cửa sổ tràn ngập sương mù. Nhìn sương mù trong thôn dân. Thôn dân, từng cái diện vô biểu tình. Đối với một cái thôn ảnh chết đi, bọn họ cũng sẽ bi thương. Cũng sẽ phẫn nộ. Thế nhưng, đang tức giận, cũng không có phản kháng tư cách. Hozuki Kangjesu nhìn tờ này khuôn mặt, thở thật dài một cái, sau đó lặng lẽ nói rằng, Uchiha Kagesu, thù này, ta nhất định sẽ nhớ. Thời gian, liền sẽ cải biến tất cả, người cũng chung quy không thoát được. Thời gian tàn phá, đến lúc đó, ta sẽ dùng, người để cho ta lấy được năng lực, thân thủ, bị hủy huyết nhẫn thôn. Hozuki Kangjesu nói như vậy lấy, thế nhưng một cái tiếng bước chân xuất hiện, ha ha, không ngờ tới, lại có một cái, muốn tìm Kagesu báo thù. Thế nhưng, ta muốn biết một việc, người nghĩ làm sao báo cừu đâu? Sâu thẳm, mang theo một cỗ băng lãnh xuất hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.